Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 445, thề về sau không thấy anh, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, rốt cuộc người nào mới là nam nhân của con, hay là ba người đều là, Danh Kính Hoa trừng mắt Danh Khả tức giận đến ngay cả thanh âm nói chuyện đều đã khàn rồi. Giáo dục nhiều năm như vậy, không nghĩ tới kết quả là cô cư nhiên không tự trọng như vậy. Ba ba ta, Danh Khả cắn môi, thật sự không biết nên giải thích cùng ông như thế nào, sự thật bãi ở trước mặt cô còn có cái gì tốt giải thích. Nhìn thấy cô bộ dáng này, Danh Kính Hoa liền biết cho dù không phải ba nam nhân đồng thời cô kết giao, ít nhất chuyện cô làm tình nhân người ta này là thật. Cái nam nhân mỗi ngày dùng xe đón đưa cô đến trường tan học kia là Bắc Minh Dạ. Trách không được muốn ta đi mua phòng ốc, những cái này đều là tin tức tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc tiết lộ cho ngươi nghe sao. Ông thật đúng là nghe xong lời của cô, gom tiền bạc mua hai nhà cửa, mặc dù đến bây giờ còn không động tĩnh gì, nhưng ông tin tưởng cô, tin tưởng sang năm nhà cửa nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Nhưng lại không nghĩ cô không phải ở trong yến hội nghe được tổng giám đốc Bắc Minh nói chuyện mà căn bản là người ta ở trên giường nói với cô. Suy nghĩ đến cô tuổi nhỏ như vậy liền không biết tự trọng, bò lên trên giường tổng giám đốc kia ông liền tức giận đến hận không thể cho cô một cái tát, nhưng ông không nỡ, cũng không muốn đi đánh cô. Người cái đồ hỗn chứng này, người không làm, thất vọng bọn họ sao? Ông tức giận đến hai tay không ngừng tại phát run. Tống Phù muốn khuyên ông, mà lại không biết nên khuyên bảo như thế nào, ngay cả bà cũng nhìn không ra Danh Khả vẫn nhu thuận cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Làm tình nhân người ta, nhà bọn họ dù cho hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng ít ra cung cấp các cô đến trường vẫn lại là có thể thiếu tốn chút, ăn mặc bình thường một chút thì tốt rồi, cô vì cái gì lên đại học liền biến thành như vậy. Chính mình coi như là từ nhỏ trông cô tới lớn, thật là nhìn không ra tới cô cư nhiên còn sẽ có một mặt như vậy. Trách không được cô chính là cái con gái riêng, nhất định là mẹ cô, cái nữ nhân cô cho tới bây giờ chưa thấy qua kia, nhất định là nữ nhân kia trời sinh chính là có tiềm chất làm hồ ly tinh mới có thể đem bản lĩnh này di truyền cho con gái cô ta. Ba nam nhân, chỉ có mấy tấm hình Nam Cung Liệt xem ra lại vẫn bình thường chút, nhưng cùng cái nam nhân kêu Bắc Minh Dạ kia, còn có cái đỡ nhị thiếu gia Mộ Thị kia đi khách sạn mướn phòng, người trong ảnh chụp cực kỳ rõ ràng đều là cô, lúc này ngay cả Tống Phù đều đã không có biện pháp mở miệng nói chuyện cho cô. Thậm chí bởi vì cô nhớ tới chuyện chồng chính mình nhiều năm trước liền cùng những nữ nhân khác dễ chịu, sinh hạ cái dã chồng này, suy nghĩ trong lòng cũng giận dễ sợ, xoay người đi đến một bên ngồi xuống, không để ý tới bọn họ. Ba ba, không phải như ba nghĩ. Khóe mắt Danh Khả đau xót, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được tràn ra tới, người nào hoài nghi cô có thể, chỉ là ba ba tức giận như vậy, không muốn tin tưởng cô thật sự để cho trong lòng cô rất đau. Nhưng cô không có biện pháp đi giải thích, cô không biết lấy cái gì nói đi để cho ông tin tưởng chính mình không phải cố tình muốn như vậy, huống chi cô thật sự làm tình nhân Bắc Minh Dạ, mỗi ngày ban đêm không ngừng tiếp thu đùa bỡn của anh. Mặc kệ hiện tại quan hệ hai người lại nhiều hòa hợp, từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là loại quan hệ kia, hiện tại đối mặt ba ba lên án, cô không phản bác. gocchuyenaudio.com, được, người tới đây cho ta. Danh Kính Hoa một phen nhấc lên cánh tay của cô, trực tiếp lôi cô đến bên cạnh ngăn tủ bình thường dùng để thắp hương, giữ cô quỳ xuống. Ngươi quỳ ở trong này hào hào tỉnh lại cho ta, nói cho tổ tông ngươi về sau sẽ không gặp cái nam nhân kêu Bắc Minh Dạ kia, ngươi nói mau. Ba ba, Danh Khả ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt trực tiếp liền lăn tiếp xuống. Không phải vấn đề cô muốn hay không muốn đi gặp Bắc Minh Dạ, mà là Bắc Minh Dạ sẽ không bỏ qua cô, huống chi hiện tại nghe được ba ba nói không cho phép cô về sau gặp Bắc Minh Dạ, không biết vì cái gì trong lòng đau xót, trong lòng nhất thời đã bị níu đau rồi. Ta muốn ngươi nói, Danh Kính Hoa gầm nhẹ một tiếng, cả người tức giận đến không ngừng tại phát run. Ngươi đối với tổ tông thề, về sau ba nam nhân này, ngươi một người cũng không gặp. Ba ba, con còn ở trong kịch tổ, nếu thân phận diễn viên ngươi là lấy loại quan hệ này đổi lấy, loại công việc này không cần cũng được. Danh Khả cắn môi nhìn ông, nước mắt không tiếng động chảy xuống, nhưng là không phản bác được. Không phải dựa vào Nam Cung Liệt thân cận mà lên, nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì Bắc Minh Dạ cô mới có cơ hội nhận thức những người này, cũng mới có cơ hội để cho bộ điện ảnh này quay chụp, nói đến cùng lại vẫn là vì theo cái nam nhân có tiền. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Danh Kính Hoa đã tức giận đến nghĩ muốn động thủ, thất vọng đối với cô, để cho trong lòng ông dâng lên vĩ đại thống khổ. Cô như vậy, như thế nào không làm, thất vọng bọn họ, về sau đã chết, ông cũng không có mặt đi đối mặt bọn họ rồi. Cắn răng một cái ông giận dữ hét, nói, ba ba, Danh Khả nhìn ông, nước mắt không ngừng đi xuống tràn đầy, nhưng Thủy Chung nói không nên lời nửa câu bảo chứng mà nói. Cô thật sự không có biện pháp bảo đảm, cô cũng không nghĩ muốn lừa gạt ông. Ngươi, Danh Kính Hoa tức giận đến toàn thân phát run, giơ tay lên, bàn tay kia liền muốn hạ xuống đi, nhưng, điện thoại di động lại vào lúc này vang lên. Ông có phần không nghĩ muốn tiếp bởi vì tức giận trong ngực không ngừng tải lên xuống, tay lại vẫn dương, chỉ là không đành lòng vung xuống đi. Kính Hoa, xem trước một chút là điện thoại của ai. Tống Phù nhìn ông, mở miệng khuyên hạ. Danh Kính Hoa cưỡng chế lửa giận, đưa điện thoại di động đem ra, vừa thấy là điện báo bệnh viện, sắc mặt trầm trầm, lập tức đem điện thoại tiếp. Uy, là ta là người nhà Đinh Hiểu Hoa. Ta biết rõ ta lập tức tới ngay. Ông sắc mặt đại biến, đem điện thoại treo, lập tức trở về phòng cầm bóp tiền cùng cái chìa khóa, đi nhanh đi ra. Kính Hoa sao lại thế này? Tống Phù đứng lên, rất ít sẽ nhìn thấy một mặt ông lo lắng như vậy. Danh Khả cũng nhìn ông. Mẹ ở trong bệnh viện xảy ra chuyện, có người đối với bà ném trứng gà. Ông vừa nói, vừa đi ra ngoài. Tống Phù lập tức truy đuổi. Em và anh cùng đi. Ba, Danh Khả nghĩ muốn đứng lên, đã sợ đến trên mặt không có nửa điểm nhân sắc rồi. Người quỳ tốt cho ta, quỳ đến người biết sai mới thôi. Danh Kính Hoa lườm cô một cái, mở cửa ra, đi nhanh vượt qua ra ngoài. Tống Phù cũng đuổi theo, cửa chính phịch một tiếng bị đóng, toàn bộ gian đại sảnh, nhất thời chỉ còn lại có một người Danh Khả. Bà nội bị người ném trứng gà, việc này nhất định có liên quan tới cô, nhưng ba ba không cho cô đi. Cô quỳ ở nơi đó, gấp đến độ sắp hôn mê rồi. Hôm nay Bắc Minh Dạ mở hội nghị một, góc truyện audio.com, buổi chiều từ giữa trưa 1 giờ rưỡi thẳng đến 5 giờ chiều, hội nghị mới tính hoàn toàn kết thúc. Buổi chiều Giật Thang đợi anh mấy giờ, chờ anh từ phòng họp ra ngoài, trở lại văn phòng, Giật Thang lập tức đi tới, đem một tấm hình cắt từ báo đặt ở trên bàn công tác anh. Tiên sinh, chúng ta tìm thật lâu, rốt cục tìm đến một tấm ảnh chụp phát sinh tai nạn năm đó. Tấm hình này là tìm được từ trên một phần báo năm xưa tại Đông Lăng vận dụng nhiều người như vậy tìm lâu như vậy, rất không dễ dàng mới tại sạp báo một nhà cụ già tìm đến phân báo chí sớm đã móc meo hư thối. Lão bản kia lúc trước ủ rượu, vừa vặn cầm tờ báo này lót tại dưới bình rượu. Mười mấy năm còn có thể tìm đến, quả thực là kỳ tích. Cách chương.